giang hồ lớn như vậy. Chương 50, thứ 50, góc truyện audio.com. Chương thứ 50, sáng sớm hôm sau, Trúc Yến ẩn đích thân tiễn Trúc Hân Hân ra khỏi thành. Đoàn xe ngựa màu trắng rầm rầm rộ rộ, lượn vòng quanh sơn đạo từ xa nhìn lại như một vòng mây cực kỳ mềm mại uyển chuyển, tiên khí bay bay. Sau khi dân chúng trong thôn nhìn thấy liền cảm khái một câu, gia đình phú quý như vậy, chẳng biết trên đường đi sẽ tán gẫu những đề tài gì. Khẳng định là không liên quan đến củi gạo mắm muối chạy vậy sinh nhai, tám phần ngoài thơ ra thì là rượu rồi, còn phải thuộc dạng rượu ngon một đôi ngàn vàng. Trúc Yến ẩn hỏi, nhớ hết chưa? Trúc Hân Hân trả lời, tới tới lui lui chẳng qua là vài câu chuyện thổi phồng tạo nét, có gì mà chưa nhớ. Ta không chỉ nhớ thôi đâu, còn có thể dựa trên nền tảng vốn có một lần nữa tiến hành gia công hoàn thiện, ví dụ như nói Lệ cung chủ xây sửa trường học, ta cảm thấy nói chung là không được thỏa đáng. Nhà chúng ta qua lại với học đường thư viện của nhiều khu vực, ngươi bịa đặt như vậy chẳng phải chọc một cái là toang sao, chi bằng đổi thành thiện đường phát cháo. Trúc Yến ẩn suy xét, cũng phải, vậy dọc đường khi lại đi qua những nơi nghèo khổ ta sẽ thuyết phục vạn nhận cung đi phát lương thực. Không thì tự ta đi phát cũng được, suốt một đường dắt lưng tiết kiệm không ít bạc tiền riêng rất đằm. Sau khi tiễn qua ba ngoặt núi, Trúc Yến ẩn ghìm cương ngựa, nhìn mãi theo đội ngũ của đường huynh đi xa. Lần này rất chi là thuận lợi, không có lòi ra thêm một Trương Tham mặt xanh nanh vàng, hoặc một Phan Cầm Hoa mặt xanh nanh vàng, hoặc một người bất kỳ mặt xanh nanh vàng nào khác. Trúc Tiểu Tuệ hỏi, công tử đang nghĩ gì? Trúc Yến ẩn thở dài, hơi luyến tiếc đường huynh, chúng ta cũng rất nhanh là có thể về nhà rồi. Trúc Tiểu Tuệ an ủi, lần trước Giang Thần Y đã nói, tình trạng phục hồi của công tử vô cùng tốt, nhiều nhất là thêm 2 tháng nữa, khả năng sẽ hoàn toàn nhớ lại những chuyện trước kia. Trúc Yến ẩn ừ một câu, so với cái tật não không nặng không nhẹ này của mình, thật ra y muốn nghe được tin tức tốt về thương cũ của Lệ Tùy hơn. Trúc Tiểu Tuệ nhắc, đội ngũ của Đường thiếu gia đã không trông thấy nữa rồi, công tử chúng ta cũng quay về thôi. Trúc Yến ẩn thu lại tâm trí đã bay ra ngoài 9 tầng trời. Đi, chúng ta đến tìm Lưu Hỷ Dương. Trúc Tiểu Tuệ sững sờ, còn phải đi nữa. Mấy ngày này Thiên Chu Đường xảy ra chuyện, toàn bộ võ lâm minh lòng người hoảng loạn, mặc dù Giang Thắng Lâm đã bảo đảm độc này không thể phát tán thông qua cắn xé, đại đa số mọi người vẫn lo lắng bất an như trước, dù sao thần y có khả năng sảnh tay nhưng ca bệnh Trương Tham và Phan Cầm Hoa lại tồn tại rõ ràng, thực sự không dám qua loa. Người Lưu Gia Trang cũng đang thảo luận về độc của Phan Cầm Hoa. Lưu Hỷ Dương đứng ở một bên nghe, không thấy rõ đáy mắt mang cảm xúc gì. Trúc nhị công tử người tới chơi ạ? Lưu huynh, Trúc Yến ẩn bước vào cổng viện, vẻ mặt vẫn hân hoan vui sướng như mọi khi, không khác gì đến Lưu phủ ăn Tết. Lưu Hỷ Dương thở dài im tiếng, ý bảo các đệ tử khác lui hết xuống. Trúc Yến ẩn nói chung còn chưa thích ứng được, thế nào hôm nay ngươi lại không vờ vịt bất tỉnh nữa, vậy chẳng phải là uổng công ta suốt một đường chuẩn bị văn vờ giả dối quan tâm sao? Lưu Hỷ Dương ngồi trong sảnh, như đã hạ quyết tâm, nói. Trúc huynh tìm ta mấy ngày liền, là do có điều hoài nghi ta. Trúc Yến ẩn, không hề không hề, Lưu Hỷ Dương cắn răng, quả thực, góc truyện audio.com, ta có liên quan tới thượng nho Sơn Trang. Trúc Yến ẩn, khụ khụ, khoan khoan, sao ngươi nói nhanh như chớp vậy, ta còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Y bưng chén trà kinh ngạc nhìn Lưu Hỷ Dương, lúc trước Đàm Sơ Thu nói từng có bóng đen nửa đêm đến tìm Lưu Hỷ Dương, mà vừa khéo chỉ có một mình Lưu Hỷ Dương trốn thoát khỏi tay độc phủ. Trúc Yến ẩn thực sự sinh nghi, nhưng chưa từng nghĩ đến đối phương thế mà lại chủ động thừa nhận một cách thẳng thắn như vậy. Kế hoạch nguyên bản của Trúc Nhị công tử thật ra là định gặp gỡ gã nhiều mấy lần trước sự soi mói của mọi người, khiến cho kẻ sau màn đứng ngồi không yên mà phải hành động. Hiện tại nếu cửa đột phá đã mở ra từ một phương hướng khác thì quan tâm nó là thật hay giả làm gì, nghe một chút cũng chẳng sao. Lưu Hỷ Dương nói, tất cả đều do ta nhất thời bị ma xui quỷ khiến, ả đàn bà kia tên là Hữu Từ Cô, mấy tháng trước chủ động tìm gặp ta, nói có thể giúp ta đoạt được chức vị trưởng môn Lưu Gia Trang. Cuối cùng câu chuyện nghe ra cũng có chút phong cách thoại bản giang hồ rồi đấy, nhưng Trúc Yến ẩn vẫn không hiểu. Trưởng môn đương nhiệm không phải là thúc phụ ruột của ngươi ư? Ta trông ông ấy vừa cường tráng vừa dũng mãnh, như kiểu còn có thể sống tiếp 200 năm nữa, sao hiện tại ngươi đã bắt đầu mơ tưởng đến vị trí trưởng môn rồi? Lưu Hỷ Dương vội vàng thanh minh, ta cũng không muốn làm tổn thương tính mạng của thúc phụ, thậm chí đến tòa nhà để dưỡng già cũng chọn sẵn cho ông ấy rồi. Trúc Yến ẩn rất hiểu xu thế hỏi, thủy lao đáy hồ hay là mật thất tháp cao? Lưu Hỷ Dương nghẹn họng, một tòa nhà lớn tựa núi nhìn sông ở bàn thành. Trúc Yến ẩn, vậy ngươi còn khá là hiếu thảo đấy. Lưu Hỷ Dương vẻ mặt nhục nhã, Trúc Yến ẩn rất vô tội, ta không hề chào phúng ngươi, ta đang chân thành thật lòng khích lệ. Dù sao trong thoại bản đều là nhốt vào thủy lao đổ nát, ngươi lại có thể nhớ đến sắp xếp cho một tòa nhà lớn. Lưu Gia Trang trong giang hồ thanh danh hiển hách, thế lực đan xen phức tạp, nội đấu nhiều, hậu bối trẻ tuổi còn nhiều hơn, các vị đều tự cho mình là bất phàm, cảm thấy bản thân xứng đáng được nắm giữ một vị trí nhỏ trong gia tộc. Lưu Hỷ Dương đương nhiên cũng vậy. Nhưng địa vị của gã tương đối xấu hổ, thuộc dạng không cao không thấp, võ học nhân phẩm, xử thế đều không tính là đứng đầu. Tiên liệu như vậy, chuyện chiếm ghế đà chủ phân đà đã coi như bỏ rồi, muốn bước lên chức vị trưởng môn quả thực khó như lên trời. Lưu Hỷ Dương nói, đúng lúc đó Hữu Từ cô tìm đến ta, ban đầu ả vẫn chưa để lộ thân phận ma giáo, chỉ nói mình là người của Thượng Nho Sơn Trang, mà trước giờ ta lại thích kết giao bạn tốt. Kết qua kết lại cuối cùng bị kéo xuống vũng lầy ma giáo. Lưu Hỷ Dương đương nhiên biết danh môn chính phái dính líu đến phần hỏa điện sẽ có kết cục như thế nào, nhưng lúc ấy gã đã liên thủ với Hữu Từ cô làm không ít chuyện rồi. Đợi đã, Trúc Yến Ẩn cắt ngang, cái làm không biết chuyện này của ngươi cụ thể là chỉ cái gì? Nói tỉ mỉ một chút, trông Lưu Hỷ Dương đáp có vẻ rất đấu tranh tâm lý. Toàn là mấy chuyện động tay động chân nhắm vào sư huynh đệ bản môn, thật ra cũng không tính là đại sự gì, nhưng một khi biến thành liên thủ với ma giáo. Những thứ ấy đủ để dồn ta vào chỗ chết, Trúc Yến Ẩn thầm nghĩ, ngươi còn thật là không hại người ngoài. Lưu Hỷ Dương nói, khi ấy ta đã không còn đường lui. Gocchuyenaudio.com, đành phải chấp nhận tiếp tục bắt tay với Hữu Từ cô. Trúc Yến Ẩn hỏi, cho nên ngươi đã sớm dính dáng đến người của Thượng Nho Sơn Trang, Đỗ Thiền bỏ trốn kia là cùng một ruột với ngươi. Lưu Hỷ Dương im lặng thừa nhận, Trúc Yến Ẩn tiếp tục hỏi, vậy án mạng ba người thôi nguy, Triệu Hồng Cốc, Cát Trường Dã ngươi cũng có một chân. Nhắc đến chuyện này, hối hận và phẫn nộ trên mặt Lưu Hỷ Dương càng sâu, nửa ngày mới nói. Lúc đó Đỗ Thiền và Hữu Từ cô chỉ kêu ta lôi kéo nhiều thêm vài người. Ban đầu ta không chịu, về sau lại bị bọn chúng uy hiếp, ta thực sự sợ hãi, hơn nữa bọn chúng còn hứa hẹn với ta tuyệt đối không tổn thương đến tính mạng của ai, ta bèn phối hợp với Đỗ Thiền kẻ sướng người họa, dùng cuộc sống sung sướng ở Lâm Châu làm mồi nhử lừa ba người thôi huynh rời khỏi đội ngũ. Thế Đàm Sơ Thu thì sao, các ngươi muốn kéo cả hắn nhập bọn? Không không, ai ai trong giang hồ cũng biết quan hệ giữa Đàm huynh và Trúc huynh không tầm thường, ta chưa bao giờ nghĩ tới việc chọc vào hắn. Đàm Sơ Thu là tự sán vào, ba người còn lại thấy nhảy ra một túi bạc coi tiền như rác, nào có đạo lý buông tha, vì thế không màng Lưu Hỷ Dương khuyên can, cứng rắn dắt cả Đàm Sơ Thu theo. Trúc Yến Ẩn hỏi, trận pháp cũng do ngươi bày nhỉ? Là Hữu Từ cô. Lưu Hỷ Dương cúi đầu y như gà trống trọi thua ảo não nói, thứ nhất ả sợ Đàm huynh bên ấy sẽ gây ra rắc rối, thứ hai là cảm thấy tuy Thương Lãng bang có tiền nhưng không địa vị, không đáng hao tâm tổn trí, bèn âm thầm bày trận pháp sai ta lừa người vào, còn dạy ta nói với ba người thôi huynh, nói là Đàm huynh đã quay về lấy thêm bạc. Trúc Yến Ẩn, người thật thiếu đạo đức, tiếp về sau chính là Vạn Tỉnh Thành. Ba người thôi nguy tuy khốn nạn nhưng nhìn chung không mê muội, vừa phát giác ra có khả năng Hữu Từ cô là người của phần hỏa điện lập tức vui sướng quá đỗi, chuẩn bị bắt người giải về tranh công xin thưởng. Lưu Hỷ Dương báo việc đó cho Hữu Từ cô, vốn là nghĩ để ả từ bỏ ý định lôi kéo, không ngờ đối phương lại giết người chẳng khác gì nghiền con kiến, ba mạng trong khoảnh khắc. Lưu Hỷ Dương thở dài, ta thành thật xin lỗi bọn họ, Trúc Yến Ẩn buông chén trà. Người khổ tâm che giấu lâu như vậy rồi, vì sao hiện tại lại tình nguyện nói thẳng ra với ta? Lưu Hỷ Dương cười khổ, Trúc huynh đến tìm ta liên tiếp mấy ngày liền, ta lại không ngu, sao có thể không nhận thấy? Hơn nữa lương tâm bị chuyện này dày vò bao ngày, sớm đã. Chỉ bằng một lần nôn ra sạch sẽ, Trúc Yến Ẩn nhìn gã, nhưng bản thân ngươi biết hễ việc này truyền ra ngoài, ngươi chỉ có một con đường chết. Lưu Hỷ Dương mặt xám trắng. Ta cứ hao tâm tổn trí giấu giếm, cho dù tạm thời chưa bị Trúc huynh và Lệ cung chủ tra ra, tương lai cũng tất phải chịu phần hỏa điện cưỡng bức làm thêm nhiều chuyện. Ta thực sự không muốn tiếp tục trở thành nanh vuốt của ma giáo, thế chẳng phải đều là chết sao? Hơn nữa còn chết dưới vạn người chửi rủa. Trúc Yến Ẩn lại hỏi, lúc này ngươi kể với ta là muốn nhờ ta giúp ngươi che giấu. Lưu Hỷ Dương nói, ta nguyện lấy công chuộc tội, nhờ thân phận này tiếp tục dụ ra thêm nhiều người trong ma giáo. Chỉ mong Trúc huynh tạm giúp ta che giấu, đợi tương lai sau một phen diệt trừ phần hỏa điện, nếu ta có thể có công lao bằng thân, khả năng trừng phạt phải chịu cũng sẽ nhẹ nhàng hơn chút, không đến mức bị phế bỏ võ công rồi loạn côn đánh ra khỏi sư môn. Gã nói đến là tha. Gocchuyenaudio.com, tiết khẩn khoản, có vẻ cũng hợp tình hợp lý, Trúc Yến Ẩn đứng dậy. Ta quay về ngẫm lại trước đã. Lưu Hỷ Dương mãnh liệt chắp tay thi lễ, còn xin Trúc huynh và Lệ cung chủ giơ cao đánh khẽ. Lệ cung chủ đang đứng ở ngoài sân, ồ, người tới hồi nào vậy? Trúc Yến Ẩn chạy đến, Lệ Thủy nói, lúc ngươi bắt đầu khen gã hiếu thảo, Trúc Yến ẩn, thế chẳng phải là từ đầu. Có điều như vậy cũng tốt, mình đỡ phải thuật lại một lần nữa. Trúc Yến ẩn cùng hắn trở về. Ngươi thấy thế nào? Lệ Thủy đáp, người do ngươi điều tra ra, phải xử lý như thế nào đương nhiên là nghe theo ngươi. Trúc Yến ẩn thoáng đờ đẫn, không ổn lắm đâu, một chút kinh nghiệm giang hồ ta cũng không có, nhỡ may làm hỏng việc thì sao? Lệ Thủy nhéo sau cổ ý, không phải ngươi từng đọc rất nhiều thoại bản rồi sao? Trước nói nghe xem, bình thường gặp phải loại phản đồ bị ma giáo lôi kéo này trong sách sẽ xử lý như thế nào? Trúc Yến ẩn trả lời đúng sự thật, bình thường gặp phải những pha máu tanh như vậy ta toàn trực tiếp lược qua quá khứ, không thì đọc xong sẽ sợ đến mất ngủ, cứ cảm thấy dưới gầm giường có ai đó máu me đầm đìa. Lệ Thủy bừng bừng hứng thú, thoạt nhìn như đã quên bén đi chuyện Lưu Hỷ Dương, lại hỏi. Vậy ngươi thích đọc cái gì? Trúc Yến ẩn nói, nhân vật chính vừa ra tay là khuấy đảo giang hồ đến mưa tanh gió máu, trao đảo bấp bênh kiểu đấy. Võ công càng cao cường càng tốt, tốt nhất là tất cả mọi người đều sợ hắn. Ta, gần như chính là ngươi rồi. Lệ Thủy rất hài lòng trước đáp án này, ngón cái nhẹ nhàng ấn ấn khớp xương nhỏ trên cổ y ấn đến Trúc Yến ẩn vừa nhột vừa sảng, cả người rụt lại né khỏi hắn hỏi. Ngươi còn chưa nói phải xử lý Lưu Hỷ Dương như thế nào. Lệ Thủy buông tay ra. Ta nói rồi, nghe ngươi. Trúc Yến ẩn vẫn rất do dự, ta đến con gà cũng chưa từng xử lý, ngươi khẳng định là muốn để ta xử lý phản đồ. Lệ Thủy tiếp tục vô cùng hứng thú nhìn y. Có ta ở đây, ngươi cứ quậy phá thôi, sợ gì. Nếu để Trúc Hân Hân ở phương xa biết được nhất định sẽ cảm khái một câu, ồ, đệ đệ, ngươi mau nhìn ma đầu vào nhầm chính đạo này đi. Cách chương.